Tu La Vũ Thần, chương 3805, Thế lực tối cường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng đắc tội một cái nhân vật bậc này, nàng có thể sống, đơn giản liền là một cái kỳ tích đúng vậy a, cái này thật là kỳ tích nàng thế mà còn có thể sống. Bỗng nhiên, nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại, Sở Phong đối nàng nói câu nào. Ngươi muốn cảm tạ ngươi có một cái tốt mẫu thân. Nghĩ tới đây, Vương Liên minh bạch nguyên lai không phải nàng mạng lớn, mà là Sở Phong xem ở mẫu thân của nàng trên mặt mũi, mới buông tha nàng một ngựa. Thế nhưng là nếu Tống Ca sớm một chút nói cho nàng, để nàng biết Sở Phong là một người như thế nào vật, nàng liền sẽ không phạm hạ như thế ngu xuẩn, như thế sai lầm chí mạng. Thậm chí, có khả năng như Tống Ca như thế, cùng Sở Phong giữ gìn mối quan hệ. Bởi như vậy, nàng ngày sau con đường, định đem thuận buồm xuôi gió, lên như diều gặp gió. Cái kia đem hoàn toàn là hai cái kết cục, đem hoàn toàn đi hướng hai cái người khác nhau sinh. Thế nhưng, cũng bởi vì Tống Ca không có sớm một chút nói cho nàng, liền dẫn đến nàng ủ thành không cách nào vãn hồi sai lầm lớn. Cho nên nàng hận, không chỉ có hận mình, càng là hận thấu Tống Ca, cảm thấy đều là Tống Ca hại nàng. Làm sao, vẫn là không có nghĩ kỹ xử trí như thế nào người này sao? Các ngươi thủy kính động thiên, đều không có tông quy sao? Nếu là không biết xử trí như thế nào, không bằng liền từ ta Tu La, thay các ngươi xử trí a, gặp Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo, cùng Thủy Kính Động Thiên Thái Thượng trưởng lão, lại chậm chạp không biết xử trí như thế nào cái kia Miêu Vũ, Sở Phong có chút không vui nói ra. Ngươi xúc sinh này, lưu ngươi vậy là không dùng. Bỗng nhiên, Miêu Vũ ra ra, trong mắt hiện ra một vòng quyết ý, sau đó, hắn một cái tay đem cái kia quỳ trên mặt đất Miêu Vũ bắt lại bắt đầu. Mà một cái tay khác tựa như lưỡi kiếm bình thường, thổi phù một tiếng, xuyên thủng cái kia Miêu Vũ đan điền. Miêu Vũ ra ra, vậy mà tự tay phế đi Miêu Vũ tu vi. Làm ra hành động này về sau, Miêu Vũ ra ra, lại phù phù một tiếng, quỳ gối Sở Phong trước mặt. Tu La tiền bối, ta cái này cháu trai bất tranh khí, trêu chọc tiền bối ngài, ta biết ta hủy bỏ hắn tu vi, như thế trừng phạt quá mức nhẹ một chút. Chỉ là tiền bối, hắn dù sao cũng là ta cháu trai, mong rằng tiền bối xem ở ta trên mặt mũi, cho hắn một đầu sinh lộ. Ta cam đoan, từ nay về sau, đem hắn nhốt tại Thủy Kính Động Thiên bên trong, cũng không tiếp tục nhưng cho hắn đi ra tai họa người khác. Miêu Vũ ra ra, đối Sở Phong làm quỳ lại đại lễ, sau đó lại đối Sở Phong dập đầu thở dài. Khi thật là vì hắn cháu trai, ngay cả mình mặt mo cũng không cần. Hắn phạm phải sai, không nên do ngươi gánh chịu. Cứ như vậy đi. Sở Phong phất phất tay. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Miêu Vũ ra ra cảm kích không thôi. Bởi vì hắn thấy, Miêu Vũ có thể bảo trụ một cái mạng, đã là tốt vô cùng. Vốn cho rằng việc đã đến nước này, chuyện này hội đến đây là kết thúc. Nhưng ai nghĩ được, nhưng vào lúc này, trùng trùng điệp điệp, lại có một đội nhân mã đi đến. Đội nhân mã này xuất hiện, cơ hồ đưa tới toàn bộ Thanh Trúc quán trà chú ý, lần này nhưng có trò hay để nhìn. Nhìn thấy đội nhân mã này xuất hiện về sau, núp trong bóng tối La Chí bọn người cũng là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Thế nhưng, so với La Chí bọn người cười trên nỗi đau của người khác. Khi nhìn đến đội nhân mã này về sau, ngay cả Dương Thâm Thâm cùng Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo cũng là chân mày hơi nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đội nhân mã này cũng không phải người bình thường. Nếu như nói Thủy Kính Động Thiên là cái này Thất Dương Sơn mạch bản thổ trong tông môn, thế lực tối cường một trong. Như vậy lúc này xuất hiện đội nhân mã này chính là hoàn toàn xứng đáng Thất Dương Sơn mạch thế lực tối cường. Bọn hắn chính là Vân Giao Động Thiên người. Mà nếu như chỉ là Vân Giao Động Thiên người xuất hiện, tuyệt đối sẽ không để cho Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo mày nhăn lại. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì không chỉ có Vân Giao Động Thiên mấy vị thái thượng trưởng lão toàn bộ trình diện, thế mà liền Vân Giao Động Thiên trưởng giáo, Vân Liệt Chân Nhân, cũng là xuất hiện. Cái này Vân Liệt Chân Nhân, mặc dù cùng Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo như thế, đều là tứ phẩm tôn giả tu vi. Nhưng là hai người bọn họ, ngay tại đầu năm nay thời điểm giao thủ qua, cuối cùng lại là Vân Liệt Chân Nhân chiến thắng. Vậy chính là bởi vì cái kia một trận giao phong mới sẽ để cho Vân Giao Động Thiên trở thành Thất Dương Sơn mạch thế lực tối cường. Mà Thủy Kính Động Thiên từ đó chỉ có thể khuất tại thứ hai. Đồng thời, từ đó về sau, mỗi khi cái này Vân Giao Động Thiên trưởng giáo gặp được Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo đều hội nghĩ hết biện pháp làm khó dễ một phen. Mỗi lần đều để Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo mặt mũi mất hết. Ngày hôm nay càng là kẻ đến không thiện. Hừ, Dương lão đầu, ta tìm ngươi tìm xong khổ. Nghĩ không ra, gặp gỡ ở nơi này ngươi. Vân Giao Động Thiên trưởng giáo nói ra. Vân trưởng giáo, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo hỏi. chuyện gì? Đệ tử ta Mã Lượng mất tích, có phải hay không là ngươi Thủy Kính Động Thiên người đem hắn bắt lại? Vân Giao Động Thiên một vị thái thượng trưởng lão, đứng ra nói ra. Mà nghe nói lời này, Tống Ca thì là trong lòng căng thẳng, ngay cả sắc mặt cũng là trở nên bối rối lên. Tận quan tâm nàng không biết Vân Giao Động Thiên vị kia thái thượng trưởng lão, nhưng từ nó vừa mới cái kia đoạn lời nói, Tống Ca liền đã biết đối phương là ai. Hắn dĩ nhiên chính là Mã Lượng sư tôn, Trương Đào. Về phần cái kia Mã Lượng vì sao biến mất, Tống Ca thế nhưng là rõ ràng. Bởi vì cái kia Mã Lượng liền là tại di tích bên trong, cùng Tống Ca tranh đoạt bí kỹ, đồng thời còn muốn đối Tống Ca làm ra chuyện bất chính người. Hiện tại cái kia Mã Lượng sớm đã bị Sở Phong giết. A, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đệ tử mất tích quan ta Thủy Kính Động Thiên chuyện gì? Thế nhưng là so với Tống Ca, Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo lại là cũng không biết rõ tình hình. Hắn thấy cái này Vân Giao Động Thiên liền là đến tìm phiền toái. Chỉ là cái này lấy cớ, vậy thực sự quá hoang đường một điểm. Mà trên thực tế, cái kia Trương Đào cũng căn bản không biết mình đệ tử đã chết. Hắn khi thật là tùy tiện tìm một cái lấy cớ, tìm đến Thủy Kính Động Thiên phiền phức mà thôi. Về phần vì sao muốn tìm Thủy Kính Động Thiên phiền phức, kỳ thật rất đơn giản. Tận quản, Vân Giao Động Thiên bây giờ, đè ép Thủy Kính Động Thiên một đầu. Thế nhưng là cuối cùng, Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo Tu Vi, vẫn là cùng bọn hắn Vân Giao Động Thiên như thế. Hai người bọn họ thế lực đã là cạnh tranh nhiều năm kình địch. Có trời mới biết lúc nào Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo Tu Vi hội vượt qua bọn hắn Vân Giao Động Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Vân Giao Động Thiên xem Thủy Kính Động Thiên là cái đinh trong mắt. Bọn hắn phi thường cấp thiết muốn tại thực lực mình áp chế đối phương thời điểm, đem đối phương diệt trừ rơi. Người Thủy Kính Động Thiên, cho tới nay đều cùng ta Vân Giao Động Thiên đối nghịch. Cái nào một lần ta Vân Giao Động Thiên người mất tích, không phải chết thảm ở ngươi Thủy Kính Động Thiên trong tay? Cái kia Trương Đào lạnh giọng hỏi. Lời này của ngươi nhưng không nên nói lung tung, ta Thủy Kính Động Thiên chưa từng có giết hại qua các ngươi Vân Giao Động Thiên người. Thủy Kính Động Thiên trưởng giáo nói ra. Hừ, có hay không, trong lòng các ngươi có ít. Mà Vân Giao Động Thiên người càng là không buông tha, trong lúc nhất thời, song phương cãi lộn không ngớt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.